Cửu vực kiếm đế, chương 823, đồ sát dạ gia. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Dạ Hoàng xuất thủ trong nháy mắt, thậm chí là thiêu đốt hắn tinh huyết. Một quyền ầm vang đánh ra, toàn bộ Bắc Mang cung đều là sa vào đến một loại trong bóng tối. Tại tầng này tầng hắc ám phía dưới, cơ hồ là bất luận kẻ nào đều trốn không thoát bóng tối bao trùm. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng tầng hắc ám, trực tiếp hóa thân trở thành tầng tầng lồng giam. Đem Sở Phong Miên thân thể đều cho giam ở trong đó. Đồng thời một loại không gì sánh kịp áp lực trực tiếp giáng lâm, muốn đem Sở Phong Miên triệt để trấn áp tại cái này trong bóng tối. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi là bị trấn áp tại cái này trong bóng tối, Sở Phong Miên vô luận như thế nào đều không có bất kỳ cái gì chạy ra sinh thiên khả năng. Vĩnh giả hắc ám, anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Hoàng thân thể cũng đều là dung nhập vào cái này trong bóng tối. Hiện tại hắn phảng phất chính là bóng tối này chúa tể, mà Sở Phong Miên ở trước mặt hắn bất quá là một cái đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là dạ gia vô thượng bí thuật vĩnh giả hắc ám. Một khi là phát động, đủ để đem chung quanh hết thảy đều nuốt chửng lấy đến trong bóng tối. Mà hắn tự thân thì sẽ trực tiếp hóa thành hắc ám chúa tể. Không có người có thể từ đó đào thoát. Huyền Bắc Thánh Giả ở một bên la lớn, hắn còn chưa kịp xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Hoàng, Dương Hoàng, Phong Hoàng ba vị người sáng lập đã là đi tới trước mặt hắn, ngăn cản hắn muốn xuất thủ ý nghĩ. Vĩnh giả hắc ám, không có người có thể từ đó đào thoát, có đúng không? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhếch miệng lên, lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hắn đột nhiên rút kiếm. Cái này cái gì vĩnh giả hắc ám, hắn hồn nhiên không sợ. Sở Phong Miên mũi kiếm khẽ động, một đạo kiếm quang mãnh liệt nhưng đã là chém ra ngoài. Lập tức kiếm quang này đánh ra một khắc, ngay tại Sở Phong Miên bên người. Tầng này tầng hắc ám rèn đúc lồng giam đều là bị đánh ra một lỗ hồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc huyền kiếm trận ra, tại cái này lỗ hồng mở ra một khắc, Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Từ hắn trên thân, 100.000 thanh linh kiếm cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Hắc huyền kiếm trận, 100.000 linh kiếm ra khỏi vỏ một khắc, vô số kinh khủng kiếm quang đều là toàn bộ bày ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng đạo kiếm quang đem chung quanh nơi này hắc ám toàn bộ xua tan. Đồng thời Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên, cái này Dạ Hoàng thân thể chính là bị hắn từ cái này trong bóng tối trực tiếp bắt đi ra. Dạ Hoàng, người cái này khu thủ đoạn cũng muốn đối phó ta, thật là buồn cười. Hắc huyền kiếm trận cho ta vây khốn, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắc huyền kiếm trận chính là trực tiếp quay chung quanh hướng về phía cái kia Dạ Hoàng. Lập tức cái này Dạ Hoàng thân thể chính là liền bị nhốt vào đến hắc huyền kiếm trận bên trong. 100.000 linh kiếm tầng hình thành tầng phong tỏa, liền xem như cái này Dạ Hoàng trong lúc nhất thời đều không thể từ đó thoát thân mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tay hắn cầm Tổ Long Chí Tôn kiếm, lần nữa mũi kiếm đảo qua. Những dạ gia đó lão tổ từng cái đều chưa kịp đào thoát, toàn bộ đều bị cuốn vào đến cái này mũi kiếm bên trong. Từng cái thân thể vỡ vụn, một thân tinh huyết toàn bộ đều rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân, bị hắn trực tiếp thôn phệ. Đụng, đụng, đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này một cái trong chớp mắt, những dạ gia đó lão tổ, trọn vẹn mười mấy người, toàn bộ đều bị kiếm quang cuốn vào trong đó. Từng cái ở trong đó điên cuồng dãy giụa, tuy nhiên lại đều không làm nên chuyện gì. Từng cái thân thể vỡ vụn, khắp thiên tinh máu, tốt, cho ta thôn phệ, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này khắp thiên tinh máu, sắc mặt đại hỉ, hắn chiến long quyết, bây giờ chỉ cần có đầy đủ linh lực cũng đủ để làm hắn thực lực tiến thêm một bước. Lúc đầu rời đi Quy Khư Thiên, Sở Phong Miên chính là không có bao nhiêu tại chém giết cường giả cơ hội. Dù sao tại cửu vực bên trong, muốn chém giết một tôn siêu việt sinh tử nhân vật, cũng không dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ tại cái này Bắc Mang cung bên trong, cái này chút giả ra lão tổ, toàn bộ đều là tụ tập ở cùng nhau. Đây chính là cho Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn muốn giết cái này chút giả ra lão tổ, đem bọn họ tinh huyết, toàn bộ hóa thành Sở Phong Miên mình lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hé miệng, cái này chút giả ra lão tổ tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên toàn bộ thôn phệ. 20 nhiều tôn giả ra lão tổ, hiện tại toàn bộ đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Cái này giả ra, xong, anh nợ em một câu yêu thương. Một chút lão tổ thấy cảnh này, đều là tự lẩm bẩm. Giả ra lão tổ, bây giờ đều bị Sở Phong Miên đều chém giết. Hôm nay liền đúng Sở Phong Miên chết. Giả ra vậy triệt để xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ ba trước, ai có thể nghĩ tới. Giả ra người muốn đối phó Sở Phong Miên. Bây giờ lại là nhóm lửa tự thiêu. Tự chuốc lấy đau khổ. Đáng giận. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm trận? Tiểu tử này trên thân tại sao có thể có nhiều như thế bảo vật? Anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Hoàng bị vây ở Hắc Huyền kiếm trận bên trong, trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên đổ sát những dạ gia đó lão tổ. Hắn lại không cách nào thoát thân. Cái này Hắc Huyền kiếm trận 100.000 linh kiếm, mặc dù mỗi một thanh đối Dạ Hoàng tới nói, ẩn chứa trong đó linh lực cũng không tính cái gì. Thế nhưng là mỗi khi Dạ Hoàng muốn đánh vỡ thời điểm, 100.000 thanh linh kiếm lực lượng chính là toàn bộ hợp nhất. Cái này 100.000 thanh linh kiếm, toàn bộ đều là địa cấp linh khí, ngừng tập hợp một chỗ lực lượng. So với Tổ Long Chí Tôn kiếm, Chiến Long Bảo Xa, đều không hề yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Long Chí Tôn kiếm, Chiến Long Bảo Xa, còn có cái này Hắc Huyền kiếm trận. Cái này ba kiện bảo vật chỉ cần là xuất ra đi, đều đủ để dẫn tới cửu vực bên trong vô số cường giả tranh đoạt. Thậm chí là 7 đại tông môn cường giả, đều hội nhau đến đây tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận một vị nào thiên tài, đạt được một món trong đó, đều đủ để khinh thường cửu vực, thành tựu một đời cường giả. Nhưng bây giờ, cái này ba kiện bảo vật lại là toàn bộ đều tại Sở Phong Miên trong tay. Đây quả thực là kinh thế hãi tục. Bọn họ những người sáng lập này bảo vật, tại Sở Phong Miên trước mặt, đơn giản đều tính không được cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hắc Huyền kiếm trận, cho tới nay đều bị Sở Phong Miên bồi dưỡng, rất ít vận dụng. Đây cũng không phải là đại biểu cho Hắc Huyền kiếm trận nhỏ yếu. Tương phản, cái này Hắc Huyền kiếm trận hiện tại uy lực, so với Tổ Long Chí Tôn kiếm, Chiến Long Bảo Xa các loại còn kinh khủng hơn. Bởi vì cái này Hắc Huyền kiếm trận lực lượng, căn bản vốn không cần Sở Phong Miên cố ý đi điều khiển. Liền xem như tùy tiện cho một võ giả, đều đủ để có cùng những người sáng lập này một trận chiến vốn liếng. Dùng hắn đi dây dưa đối thủ, Sở Phong Miên chính là liền có thể phóng túng như vậy đồ sát giả ra lão tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồ ta tộc nhân, đại náo Bắc Mang học viện, tiểu xúc sinh, hôm nay ngươi cũng đừng hỏng muốn toàn thân trở ra. Ngươi vậy mà giết Dạ Gia vô số lão tổ. Ta Dạ Gia hôm nay suy bại, nhưng là ngươi cũng phải cấp ta vĩnh viễn lưu lại. Dạ Hoàng sắc mặt quả thực là phẫn nộ muốn bốc cháy lên. Như là ánh mắt có thể giết người lời nói. Cái kia Sở Phong Miên bây giờ tại Dạ Hoàng ánh mắt bên trong. Đã sớm chết 1000 lần 1000 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Dạ Hoàng quát lớn. Hắn thân thể linh lực. Cũng là ngưng tụ tới cực điểm. Đột nhiên một trưởng đột nhiên oanh kích tới. Cái này Hắc Huyền kiếm trận thượng tầng tầng linh kiếm. Đều là trong nháy mắt bị đánh tan ra. Hắc Huyền kiếm trận mạnh hơn. Hiện tại vậy nhiều nhất chỉ có thể vây khốn Dạ Hoàng đẳng cấp này khác cường giả mấy hơi thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời một đường to lớn vô cùng bàn tay. Đã là hướng về phía Sở Phong Miên bao phủ xuống. Bàn tay này, đó là tùm huyết sắc. Bắc Mang Thiên Cung, anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Hoàng một bên xuất thủ, một bên giận uống. Cái này toàn bộ Bắc Mang Cung. Đột nhiên phảng phất là như là một kiện vật sống. Thức tỉnh lại đây đồng dạng. Một cỗ áp lực, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ hướng về Sở Phong Miên bao phủ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.